Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, đột phá. Mới vào huyền mạch cảnh, tên là Tuế Hoàng Nguyên Hỏa, Thạch Diễm trùng điệp nắm tay, cảm thụ trong đó lực lượng. Hắn giờ phút này có lớn lao lòng tin, coi như không cần địa ngục thứ hai cấm, thì phủ đồ cũng có nắm chắc đem Liễu Thụ Yêu cùng huyết mộc quỷ vật xé xác rơi. Quả nhiên, nhất trọng phẩm chất một trọng thiên, chênh lệch rõ rệt a. Lại đem máy sửa chữa công pháp điều ra. Âm lực điểm, tinh phẩm 160.752, huyền phẩm 1.718 tà dị điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 0 yêu cốt điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 12 công pháp. Tuổi hoàng huyền công, chưa viên mãn. Thần lượng công, chưa viên mãn. Tiến hóa, cho, công pháp. Tuổi hoàng huyền công phẩm giai, huyệt tam phẩm siêu đẳng, phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 2 đại thành giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, là bởi vì tà dị điểm không đủ, yêu cốt điểm rất nhiều, dùng yêu cốt điểm triệt tiêu a. Thạch Diễm nhíu mày, chỉ là chẳng biết là cái dạng gì chuyển hóa tỷ lệ. Dạng này cũng tốt, yêu quái tương đối tà dị, tốt săn giết không ít, tà dị sự không chắc chắn quá cao, dù là hắn có cực khiếu thần tính, có thể đem tà dị quy tắc chống ra, có lẽ, chờ cực khiếu thần tính biến nhiều mạnh lên, hắn tại tà dị bên trong, có thể dùng ra hoàn chỉnh thực lực, tuổi hoàng huyền công. Đem nguyên bản công pháp tự mang võ học hết thảy tan rã, thay vào đó là 10 võ học, tuổi hoàng ngàn rào, tuổi bàn ấn, đều là huyền tam phẩm siêu đẳng võ kỹ. Đề thăng, Thạch Diễm bắt đầu đề thăng, tuổi hoàng huyền công tầng thứ 2 đỉnh phong giai, âm lực khấu trừ 365 điểm, tiếp tục đề thăng, âm lực khấu trừ 1.082 điểm. Tuổi hoàng huyền công tầng thứ 3 mới vào giai, huyền mạch cảnh, như thế nào huyền mạch? Thiên địa hai cảnh cùng âm dương hai máu tương dung, trả lại kinh mạch, ngưng huyền mạch là huyền niệm cơ sở, huyền thân cũng tốt, huyền mạch cũng được, cũng là vì huyền phẩm đệ tam cảnh làm chuẩn bị. Huyền mạch trong đầu mở, chờ từng đạo huyền mạch thành công mở ra, cùng tiên thiên linh thức tương dung. Chính là huyền niệm cảnh, huyền niệm, cùng loại thượng cổ tiên thời đại thần thức, có thể mở thần thức quét tứ phương, huyền mạch càng nhiều liền đại biểu mở huyền niệm càng mạnh, thăm dò tứ phương cự ly càng lớn, cảm giác nguy hiểm năng lực cũng liền càng mạnh, có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm, tại khắp nơi nguy hiểm hạ tam vực liền có sinh tồn cơ hội, không đến mức như bây giờ. Chính là một cái mắt mù, tiên thiên linh thức chỉ có thể phát giác được đã gần đến thân nguy cơ. Từ đó cương khí tự nhiên hộ thể, đối với hiện tại mà nói không dùng được, có thể giết ngươi, lại hộ thể đều có thể giết. Nói xâm nhập yêu quái hang động liền xâm nhập đi vào. Tiến vào dễ dàng, ra khó, nhiều thi cốt, nhưng nếu là có huyền niệm liền không đồng dạng. Nếu là huyền niệm có 30 thước cự ly, trước thời hạn điều tra đến 30 thước ngoài có cạm bẫy, có quỷ vật, còn có chạy trốn cơ hội, không đến mức một đầu ngã vào đi. Đây chính là huyền phẩm ba cảnh trung cực ý nghĩa. Thạch Diễm trên thân, tầng tầng tuế hoàng nguyên hỏa xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt, không gian đều giống như vì đó vặn vẹo, đem Thạch Diễm che lấp. Từ bên ngoài không khả quan, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương, phần bụng, chấn hồn khúc hiện, đem trên thân đau đớn hết thảy chấn áp. Không biết qua bao lâu, Thạch Diễm bên ngoài thân tuế hoàng nguyên hỏa biến mất, trợn mắt dưới, trong mắt có tuế nguyệt tang thương cảm giác. Thạch Diễm chậm mấy hơi thở, trong mắt cái này xóa tang thương mới biến mất, đến tận đây. Huyền mạch cảnh thành, Trong đầu, hư không có chút, đản sinh ra một đầu huyền mạch, tự cho mình hạ cùng kinh mạch không quá mức khác nhau. Thậm chí càng có linh tính, cái này huyền mạch là chí dương huyền mạch, âm lãnh lực lượng tới gần, sẽ bị thiêu. Thạch Diễm ẩn ẩn hoài nghi, nếu là huyền niệm thành, có quỷ vật dám vào xâm hắn não vực, muốn cưỡng ép không chế hắn, phải chăng có thể lợi dụng chí dương huyền mạch phản công, phản phá hủy quỷ vật, dù sao quỷ vật không có thực thể, cho tới đến cùng như thế nào, còn phải khi đó đi thí nghiệm, như thật nếu có thể. Thạch Diễm trong mắt giấu giếm kích động, dẫn dụ quỷ niệm tới tập, đến một cái phản phệ giết một cái, khi đó, chính là so đấu huyền niệm mạnh không, liền nhìn huyền mạch bao nhiêu, huyền mạch cảnh, hắn phải lượng lớn cấu tạo huyền mạch. Lập tức, Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong lấy ra một gốc linh thảo, thả trong tay tâm, tuổi hoàng nội kình tuôn ra, tại tuổi hoàng nội kình bên trong. Linh thảo bắt đầu khô héo tốc độ cực nhanh, giống như mau thả gấp 10, sau đó biến thành cành khô, bóp chặt lấy, cùng phổ thông mùa thu cỏ dại lại không khác biệt, linh tính hoàn toàn không có. Linh thảo nguyên lai ẩn chứa lực lượng, bị tuổi hoàng nội kình hấp thu, dùng với bổ khuyết tiêu hao, như là linh thảo linh khí quá dư giả. Tuổi hoàng nội kình hấp thu quá nhiều, cũng sẽ không trả lại tự thân, mà là trôi qua, dù sao đây là tuổi dương, không phải thôn phệ, mặc kệ về sau dùng công pháp gì, cái này đặc tính tốt nhất hái ra. Thạch Diễm trong lòng thầm nói, nếu là có thể đem cái này đặc tính bảo lưu đến đại năng, có thể hay không hắn trong một ý niệm, cùng vì đại năng địch nhân tuổi dương trôi qua. Trực tiếp biến thành một cái hư nhược lão nhân, lại không chiến lực. Thạch Diễm không dám xác định, nhưng có một chút có thể xác định, tuổi hoàng huyền công nếu là tu luyện tới viên mãn, tuổi dương trôi qua tốc độ từ gấp 10 tăng lên tới gấp 20 lần không thành vấn đề. Lần này lẫn vào Vân Mông thương đội chuyến đi, thu hoạch đúng là phong phú, đem công pháp tệ nạn hết thảy ném đi, lấy các công pháp trọng yếu nhất, cần nhất điểm dung hợp thành toàn công pháp mới, càng đem tuổi dương đặc tính khai phát ra. Nếu là không có dung hợp, cái này tuổi dương đặc tính cần phải cần tuế dương huyền công tu luyện viên mãn mới có thể hiện. Hiện, cũng không có khả năng có hiện tại gấp 10 trôi qua tốc độ. Cùng không có không khác, hiện tại công pháp không thành vấn đề, võ học cũng sung túc. Liền chênh lệch khinh công, hắn hiện tại nắm giữ khinh công, như lôi bộ, cự sa ba chồng, ngũ phương lưu diễm bộ, hết thảy tụt hậu, tại huyền phẩm ba cảnh bên trong tốc độ quá chậm, tối nay nhờ có liễu thủ yêu vô pháp di động, cùng hắn cứng đối cứng, cái này nếu là gặp cái khác yêu quái, chém giết nửa ngày lại làm cho chạy thoát, thất bại trong gang tấc. Vân Xuân Kiều đều là bị hắn cùng liễu thủ yêu giao chiến dư uy gây thương tích. Nếu không toàn thịnh trốn đi, hắn đuổi không kịp, cả hai giao chiến, tốc độ làm trọng, mình không địch lại có thể trốn, địch trốn mình có thể truy. Khinh công, Thạch Diễm đem một cái ngọc giản lấy ra, đây là từ liễu thủ yêu trong bụng mổ ra, lúc trước theo độ sinh cùng nhau bị liễu thủ yêu nuốt vào. Độ sinh khinh công là hắn gặp qua cho đến trước mắt nhanh nhất. Tại phá trạch trong phòng lúc, hắn nghĩ diệt độ sinh miệng, đều bị độ sinh nhẹ nhõm đào thoát. Độ sinh chạy trốn ở giữa đều có vài tia thân pháp ý cảnh. Khó được, rất mạnh, độ sinh có loại kia cấp độ khinh công. Cũng không biết làm sao bị Vân Xuân Kiều bắt. Ngọc giản này bên trên, viết có một hàng chữ nhỏ. Sung hư phi vân, hư không bên trong độ bước, trong mây bay vút, hướng tới phi hành tiên thuật, kỳ ta suốt đời sáng tạo khinh công, hy có thể được thượng cổ phi hành tiên thuật hứa tiên uẩn. Thượng cổ phi hành tiên thuật, Thạch Diễm không tự giác cười nhẹ, xem xét cái này sáng tạo dung hư phi vân bộ người. Liền chưa từng gặp qua phi hành tiên thuật, thượng cổ phi hành tiên thuật, không có đạt được vương cảnh trước, đều cần dùng dị thú hoặc hung thú cánh phụ trợ. Phí tổn kinh người, tu hành xác suất thành công còn chỉ có 1/1000. Tại thượng cổ, 99% người chỉ có thể nghe ngóng than nhẹ, quá khó, quá đắt. Trong tay vòng xoáy xuất hiện, thạch diễm đem ngọc giản thôn phệ về sau, máy sửa chữa công pháp bên trên cho thấy ngọc giản tin tức, khiến hắn hai mắt sáng lên, quả nhiên bất phàm, là huyền tam phẩm siêu đẳng khinh công, cùng tuổi hoàng huyền công cấp bậc đồng dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.